Chương 1539 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho ta bạo đi. Siêu cấp hợp thể, Long Phi một bước nhảy vọt đến giữa không trung, lần này ngự trị ở vô cực ma vương bên trên, nhìn chằm chằm phía dưới ma vương nặng nề giận dữ, e bạch. Bay vọt xuống y ầm. Khí tức mạnh mẽ bắn ra xưa nay, người như thiên thạch va chạm đi tới y hừ. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho ta cút sang một bên. Vô cực ma vương gầm lên giận dữ, ngược lại xoay tay phải lại, siêu cấp cự chưởng từ đáy biển nhảy ra, một chưởng vỗ xuống, còn muốn tới đây chiêu. Long Phi ánh mắt lẫm liệt, khí tức trên người lần thứ hai một bạo, y ầm. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên, trước tiên rơi vào vô cực ma vương trên đỉnh đầu, cửu kiếp kiếm hơi động, đột nhiên đâm một cái, y ầm. Thân kiếm đi vào vô cực ma vương trong não, nhưng là vẫn không có tạo thành một chút thương tổn. Hắn trên đỉnh đầu bay lên thương tổn chữ vẫn là kiểu chữ tiếng Anh, miss, trên đỉnh đầu một chiêu kiếm đều không thể tạo thành thương tổn, này trời ơi là mạnh bao nhiêu, vô cực ma vương cũng là cười lớn lên, nói, ê ta nói rồi, ngươi loại này thấp kém nhân loại căn bản không làm gì được ta mảy may, ngươi sức mạnh quá yếu, ở trước mặt ta hung hăng, vậy thì là muốn chết. Lão đại, cẩn thận. Lão đại, y ai cũng không nghĩ tới dưới tình huống này vô cực ma vương vẫn không có chịu đến một chút thương tổn, quá mạnh mẽ. Mạnh đến biến thái à, mỹ nhân ngư tộc nhân sắc mặt cũng là chìm xuống, bọn họ bởi vì Long Phi chiêu kiếm này đắc thủ, nhưng là... nhưng không có nửa điểm tác dụng y gây go rồi. Nhân loại kia muốn chết rồi. Vô cực ma vương đã không phải trước đây vô cực ma vương, e là cho dù là Poseidon cơn giận cũng không làm gì được hắn. Toàn bộ vô cực chi hải đều là sức mạnh của hắn cội nguồn, muốn ở vô cực chi hải giết chết hắn mà nói căn bản không thể à. Ai? Mọi người không khỏi thở dài lên, Nasa trong lòng căng thẳng, cũng vì Long Phi lo lắng lên, nhìn vô cực ma vương trên đỉnh đầu Long Phi lẩm bẩm nói, ê chạy à, chạy mau à, làm sao còn đậu ở chỗ này bất động à, nhanh lên một chút rời đi à. Long Phi không hề rời đi, ê đào tẩu. Cẩn thận. Khà khà, Long Phi trên mặt lộ ra đắc ý cười gằn, quay về mỹ nhân cung phương hướng hô to một tiếng, nói, ê chuẩn bị. Nasa trong lòng cả kinh. Hắn muốn làm cái gì? Tộc trưởng, chuẩn bị cái gì à? Hắn đến cùng muốn làm gì à? Đều vào lúc này, còn chuẩn bị một chút cái gì à? Nàng cũng không biết, bất quá. Trong nháy mắt này, nàng tâm bỗng nhiên hơi động, ý niệm cũng theo hơi động, liên nhận được Poseidon cơn giận về trả lời một câu, kẻ ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Lão tử không biết tự lượng sức mình. Vậy thì nhìn ai không biết tự lượng sức mình? Long Phi lòng bàn tay hơi động đặt tại cửu kiếp kiếm trên, ngay để người biết để lão tử khó chịu hậu quả. Thiên kiếp thần thụ. Vù. Trong cơ thể một trận, cây kia thiên kiếp thần thụ hơi rung lên, mạnh mẽ thiên kiếp sức mạnh bắn ra, xuyên thấu qua Long Phi lòng bàn tay trực tiếp liên tiếp đến cửu kiếp kiếm trên, xem người phòng ngự cao, vẫn là lão tử thiên kiếp sức mạnh cường. Đến. Cho ta bạo. Long Phi toàn lực hơi động, để thiên hỏa kiếp. Tâm thần bạo. Ầm ầm ầm, thiên kiếp sức mạnh thôi thúc đi ra, xen vào vô cực ma vương trong cơ thể cửu kiếp kiếm sức mạnh một bạo, đệ nhất kiếp thiên hỏa kiếp uy lực toàn diện bạo phát, ở vô cực ma vương trong cơ thể đột nhiên thêm ra một cái thiên kiếp trận pháp, hỏa diễm đốt cháy toàn thân, mạnh mẽ thiên kiếp sức mạnh tràn ngập ở vô cực ma vương thân thể mỗi một góc, ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn toàn thân liền bắt đầu cháy rừng rực, mà lúc này, trên đỉnh đầu mức thương tổn điên cuồng bay lên, 12038322 E9983222, E2001323, đến à, lại cùng lão tử hả he à. Long Phi càng rỡ nở nụ cười, kẻ phòng ngự mạnh không nổi sao? Thân thể to lớn ghê gớm sao? Sức mạnh mạnh mẽ ghê gớm sao? Lợi hại đến đâu người có thiên kiếp sức mạnh cường sao? Ngươi cái tha lông. Dị thường sự phẫn nộ, ma thần chi thể còn chưa từng có bị người nghiền ép lên, vô cực ma vương cầm Long Phi cho trêu chọc, giờ khắc này, vô cực ma vương liền như độ kiếp như thế, cùng độ kiếp không giống chính là, thiên kiếp là trời cao ở khống chế, từ trên 9 tầng trời oanh kích xuống, nhưng là ở đây nhưng là Long Phi ở khống chế, hơn nữa, Long Phi thả ra ngoài thiên kiếp cùng tự nhiên thiên kiếp không giống, trực tiếp ở vô cực ma vương trong cơ thể nổ tung, cường so sánh. Vô cực ma vương điên. Cuồng run rẩy, cầm thét lên, thống khổ khó nhịn, cũng đang điên cuồng bừa bãi tàn phá, toàn bộ vô cực chi hải nhất lên vạn trượng sóng lớn điên cuồng đánh biển gầm, địa chấn. Núi lửa phun trào, toàn bộ ngoài khơi đã biến thành thế giới tận thế, khí tức mạnh mẽ điên cuồng ép hướng về Long Phi tâm thần, ở vô cực ma vương trên đỉnh đầu bay lên mức thương tổn đồng thời, Long Phi mình cũng giống như vậy, bất quá nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Long Phi từng quyền oanh kích ở cửu kiếp kiếm. Trên một đạo lại một đạo sức mạnh thông qua cửu kiếp kiếm bộc phát ra, hãy đến nà. Đến nà. Long Phi gào thét, đồng thời cũng đang không ngừng chú ý trong cơ thể mình linh nguyên trị, thiên hỏa kiếp sức mạnh xác thực mạnh mẽ, thế nhưng sức mạnh của nó đều là đang thiêu đốt Long Phi linh nguyên trị, bất kỳ sức mạnh đều cần linh nguyên trị đến chống đỡ, từng đạo thiên kiếp đánh xuống. Chính là thành tấn linh nguyên tiêu hao hơn 500 vạn linh nguyên trị ở ngăn ngắn không đầy 3 phút liền muốn tiêu hao sạch sẽ, loại sức mạnh này quá khủng bố. Hiken. Gợi ý của hệ thống, linh nguyên trị không đủ, xin mời bổ sung. Ken. Gợi ý của hệ thống, linh nguyên trị không đủ, xin mời bổ sung. Ken. Hệ thống vang lên màu đỏ tiếng nhắc nhở, vào lúc này coi như Long Phi dùng linh nguyên đan cũng vô dụng. Căn bản không kịp, Vô Cực Ma Vương tự hồ cũng cảm ứng được thiên hỏa kiếp sức mạnh yếu đi, tần tần rít gào một tiếng, nói, ghê cẩu vật, linh nguyên tiêu hao hết chứ. Ha ha ha, nếu muốn giết ta, liền người loại này thấp kém nhân loại cũng xứng sao. Ở này vô cực chi hải ta chính là chúa tể, ta chưởng khống tất cả. Giết ta. Không ai có thể làm được. HP của hắn quá dày, Long Phi cửu kiếp kiếm chỉ là mở ra để nhất kiếp. Sức mạnh còn không cách nào tạo thành thúng sát, trọng yếu một điểm, Long Phi linh viện trị không cách nào chống đỡ quá lâu, nếu như trở lại một phút mà nói hay là liền có thể đem hắn đánh giết một phút. Vậy thì là 2 triệu linh nguyên tiêu hao à, quá nhiều, Long Phi khóe miệng hơi một câu, đem trong cơ thể cuối cùng một chút linh nguyên thả ra ngoài, cười lạnh nói, giết không chết người. Ngươi nhìn bên kia là cái gì? Vù. Một cái to lớn nòng pháo ở quay về Vô Cực Ma Vương, mỹ nhân ngư tộc trưởng Na Sa lạnh như băng đứng ở nơi đó, Vô Cực Ma Vương ánh mắt chìm xuống, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Na Sa nói, "Ê Na Sa, ngươi dám?" Đang khi nói chuyện, Vô Cực Ma Vương một chưởng phiên thiên, tầng tầng đánh về Na Sa, Long Phi hống ra một tiếng, "Ê chính là hiện tại, quanh hắn về mổ mổ nhà." Na Sa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn viễn cổ thần pháo Poseidon cơn giận chuyển động lên, màu đỏ rực lưu quang ở pháo trong cơ thể chuyển động. Một vệt sáng trực tiếp đánh vào Vô Cực Ma Vương ngực, Long Phi hưng phấn nói, "Để cho ta bạo đi." Số từ 1768 côn vớt bi, liêu.